thầy dạy là pháp đi khi nào chúng ta đã thì thầy dạy có ba bước bước một bước hai và bước ba cái bước bốn thì là bước thân hành nghiệm thì thân hành nghiệm thầy khuyên rằng là nếu mà tâm chưa đi được đi pháp thì không nên tập vậy thì chúng con khi chúng ta con đạt được cái phần thầy dạy là thứ nhận xứ thì khi thầy dạy là cái chế pháp sinh hành thân hành nghiệm và sinh hành trên thứ nhận xứ thì nó khác nhau và nó giống nhau ở chỗ nào à. À, khi nào con lưu ý kỹ không, cái pháp thân hành niệm á, thường thường mà mình tập chuyên nó mà trong khi đó tâm mình chưa ly dục giác pháp đó, chưa ly dục giác pháp tức là cái tâm còn phàm phu mà ôm chặt cái pháp thân hành niệm, cứ tác ý từng hành động nó mà tập đó, thì nó thành cái nội lực, nó thành cái thần thông đó. Nó đẩy mình đi, nó hiện ra những cái thần thông. Chẳng hạn mà tu thời gian sau cái ngồi đây mà mình ngồi đây mà cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình biết hết, thành ra nó có tha tâm thông. Bởi vì thầy nói khi mà tâm ly dục ly ác pháp chưa có đó, mà mình tu cái pháp này nó có thần thông rồi thì khó gỡ lắm đấy con. Không phải dễ, người ta có thần thông rồi thì bây giờ nói người ta không có đủ tin đâu, người ta thể hiện thần thông, người ta tin là người ta tu được, cho nên nó nguy hiểm đấy con. Mấy con không giải thoát đấy con, cái dục không có ly được, cái ác pháp không có ly mà nó có thần thông là đi ra sẽ làm thầy dùng thần thông như các vị lạc ma thầy nói đó. Thậm chí như cả Phật giáo Việt Nam mình họ dám đem cái điều đó mà họ qua họ lừa đảo. Họ lừa đảo cả Phật giáo Việt Nam mình, cả tín đồ Phật giáo Việt Nam mình cả một cái. Như vậy họ dám làm, họ đâu có sợ tội lỗi. Cái ngã họ ghê gớm lắm chứ đâu phải thường đâu. Nhưng mà con thấy như ghê lắm chứ không phải. Chứ không phải thân đâu. Cho nên vì vậy, cho nên thầy bảo rằng cái người mà tâm chưa ly dục lé pháp thì không nên ôm pháp thân này. Có nhiều người ôm thấy thần thông rồi. Thật sự ra họ nói thầy không có thể hiện thần thông. Thầy dạy cái pháp thân này để cho họ thấy thần thông. Khi họ tập họ đi rồi, cái lực nó đẩy. Để thấy thần thông lực của nó. Đó là thầy bảo dừng ngay liền, không cho tu nữa, chứ tu nữa là nguy hiểm. Thầy mới nói thầy đó, đó là cái phương pháp luyện thần thông của người ta, phương pháp của Phật, pháp thân này luyện đó. Mà tâm mình hồi đó mình ôm pháp, mình cứ mình tác ý chứ mình có ly dục đi ăn pháp đâu, cho nên dục ham muốn của mình nó bụng ở trong này nè, mà nó có thần thông rồi cái ham muốn nó sẽ thành cái danh rất lớn, mới còn nguy hiểm vô cùng. Thầy dạy cho nên cho thầy dạy đâu có căn bản lắm, thầy đâu có để cho mấy con lạc nẻo. Cho nên vì vậy mà đi kinh hành phải không tầm, nếu mà nó nhẹ nhẹ thì mấy con đi kinh hành bình thường nó ba giai đoạn, mà lỡ mà nó vụt tới vụt lui nặng quá thì mình chỉ ôm pháp thân hành niệm để cho mình đi mình phá nó rồi thôi dừng lại chứ đâu có tu nữa, còn hiểu chứ đâu phải ôm luôn không tu. Còn không nghe pháp thân hành niệm thầy cứ ôm tiếp, giờ nào cũng tu, giờ nào cũng tu, chừng tháng sau nó bắt đầu có thần thông. Trời đất ơi, chắc kêu tay cho thầy nói thầy cứu chắc không nổi đâu, nó hơn thầy rồi. Lúc bây giờ nó ngồi thiền mà nó bay đi hư không được rồi thì quy thầy rồi thì lâu đâu có được. Hiểu không, còn hiểu chưa? Phải rồi, cái gì mà mấy con đọc kinh sách mấy con hỏi thầy, bởi vì không thể nào có ngôn ngữ muốn nói cái pháp đó mà nó hết được, nói chung chung vậy thôi rồi mới dạy.